Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 588, sông pha chiến đấu Triệu Vương. Một lưới đánh tan, Triệu Vương tâm tình thật tốt, cuối cùng là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Hắn phí hết tâm tư đều không có cách nào tại Chu Vương trên thân tìm tới thoáng trọng yếu điểm sơ. Hở. Nhưng ai có thể tưởng, sáng mắt, Chu Vương trên thân không có, Chu Vương người phía dưới trên thân lại có, hơn nữa còn là Doanh Đế kiêng kỵ nhất đồ vật. Trước đó Tần Dương trong tay còn có cuối cùng 100 khỏa linh mạch. Muốn nói Triệu Vương không có dâng lên lại đưa tay tâm tư, đó là không có khả năng, Chu Vương cũng không có khả năng không có ý nghĩ thế này. Có thể làm được vị trí này. Lại thêm bây giờ không phải sinh tức tử cục diện, ai cũng sẽ không đem ra mặt coi ra gì. Nhưng mà, Chu Vương người đi đợt thứ hai, trực tiếp bị mẫn cảm Tần Dương xem như lừa đảo. Tại chỗ hạ độc thủ đánh lén đem người đập bay, dù là mọi người đều biết, người này đúng là không phải lừa đảo. Nhưng mọi người lại đều ăn ý không nói gì, vị kia xui xẻo thiên tướng. Bị định tính thành cả gan làm loạn lừa đảo, nhốt định thiên ti trong đại lao, trong thời gian ngắn là không thể nào ra. Nếu Chu Vương cuối cùng không có thuận thuận lợi lợi ngồi tại thái tử trên ghế ngồi, người này chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không ra tới. Loại tình huống này, Triệu Vương suy nghĩ liên tục, cảm thấy được không bù mất, mới nhịn được lại đưa tay. Lúc kia hắn cũng không biết đằng sau lục tục ngo ngoe, đi tìm Tần Dương, lấy mượn linh mạch danh nghĩa. Ngươi mượn đi 3 viên, ta mượn đi 5 viên những người kia. Vậy mà toàn bộ đều là âm thầm đầu nhập vào Chu Vương. Hắn bị đánh trở tay không kịp, nhưng hôm nay, hắn lại nghĩ ngửa mặt lên trời cười to. Âm thầm đầu nhập vào Chu Vương người trong, có một Tây Cảnh trấn thủ quân hầu. Tuy nói 4 cảnh trấn thủ quân hầu bên trong, Tây Cảnh quân hầu là nhất không có tồn tại cảm. Đông Nam Bắc 3 cảnh, tối thiểu đều có mấy vị quân hầu trấn thủ. Duy chỉ có Tây Cảnh, chỉ có 2 vị, một vị là lớn tuổi, không có gì hùng tâm tráng trí. Tại Tây Cảnh dưỡng lão, có thể bỏ qua không tính. Bình thường nói tới Tây Cảnh trấn thủ quân hầu, chỉ chính là một vị khác quân hầu. Hắn chính vào tráng niên, nắm toàn bộ Tây Cảnh trấn thủ quân hầu tất cả chức trách cùng quyền lợi. Dù là cái chức này trách cùng quyền lợi cùng cái khác 3 cảnh hoàn toàn không cách nào so sánh được, đó cũng là một cảnh trấn thủ quân hầu. Dĩ vãng Tây Cảnh trấn thủ quân hầu xưa nay không đứng đội, Ly Đô bên này hoàng tử cũng không có ai trở về bức bách. Dù sao không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì Tây Cảnh một mực phi thường an ổn. Tây Cảnh chi Tây Sa Hải hoang mạc, bản thân liền không có nhiều người, cũng không phồn hoa, mảnh đất bàn người hoặc là dị loại, cả ngày đều ở đánh cái không ngừng, cùng đại doanh không có quan hệ gì. Cho nên Tây Cảnh từ binh lực đến các loại phương diện đều kém nhất, ngày bình thường người ta không đứng đội. Từ Triệu Vương cùng lão thái tử, Chu Vương tam giác tranh phong niên đại, cũng không có ai sẽ đi bức bách, liền sợ Tây Cảnh quân hầu vùi đầu vào đối thủ dưới trướng. Bây giờ xác nhận vị này Tây Cảnh trấn thủ quân hầu đã đầu nhập Chu Vương dưới trướng, còn kém chút để hắn cắm cái ngã nhào. Triệu Vương còn có cái gì tốt khách khí, đầu nhập vào tiền triều mà lại có vô cùng xác thực tranh thủ, hoàn thiện chứng cứ liên đều có, bằng chứng như núi, cái kia còn khách khí với hắn cái gì? Chỉ có điều Triệu Vương không có vội vã chọc ra, đè xuống kích động trong lòng, đem truy tra ra tới chứng cứ, còn có các loại tình báo, tới tới lui lui, lật tới lật lui nhìn rất nhiều lần, đã có một đầu nhập vào tiền triều. Chứng cứ vô cùng xác thực, có thể liên lụy ra khẳng định còn có những người khác. Hắn theo những liên lụy ra người, tìm hiểu nguồn gốc, lại ngoài ý muốn liên lụy ra một người khác. Mặc dù người này chỉ có một tia liên lụy mà thôi, nhưng người này lại trước đó thuộc về trung lập phái. Cho đến cho Chu Vương tiến hiến linh mạch, mọi người mới phát hiện hắn là Chu Vương người. Thấy được cái này một góc của băng sơn, Triệu Vương ngược lại có chút không dám chọc ra. Vì cái gì chỉ hướng ai không tốt? Lượn quanh cái vòng mấy lúc sau, chỉ hướng lại cùng một nhóm người bên trong một cái khác. Phát hiện trong đó một, Triệu Vương đi theo thủ hạ phụ tá, đóng cửa lại đến, bắt đầu chỉnh hợp năm trước tình báo. Nguyên bản căn bản không có giá trị gì tình báo, bây giờ lại thành trọng yếu liên hệ. Tìm cho ta, không có liên hệ cũng phải tìm ra liên hệ, bằng nhanh nhất tốc độ tìm ra. Triệu Vương cả ngày đều đợi tại trong phủ đệ, nhìn tận mắt những người này tiến độ, chờ phân phó hiện một chút xíu manh mối. Hắn liền sinh ra một to gan ý nghĩ, có một chứng cứ vô cùng xác thực, trên cơ bản đưa lên người này nhất định phải chết. Tây cảnh trấn thủ quân hầu tất nhiên sẽ để trống một vị trí. Nhưng một, đối với Chu Vương đả kích không nhiều lắm, muốn làm liền làm ra tới một cái lớn tin tức, mới có thể cho Chu Vương một kích chí mạng. Dù là cái này lớn tin tức chưa hẳn toàn bộ đều là thật, toàn bộ đều có thể xác nhận, hắn muốn lợi dụng cái này Tây cảnh trấn thủ quân hầu, một hơi liên lụy đi vào càng nhiều người, càng nhiều ủng hộ Chu Vương người. Liên tiếp 3 ngày sau đó, nhìn thủ hạ dùng miễn cưỡng gán ghép thủ đoạn, cưỡng ép đem những người kia toàn bộ liên hệ tới, cơ hồ ủng hộ Chu Vương người trong, có 2/3 đều bị liên lụy vào. Triệu Vương rốt cục thở dài một hơi, có chút liên lụy quá qua loa, căn bản không thể nói rõ vấn đề gì, tựa như là ai với ai từ lúc nào gặp qua một lần chuyện như vậy, căn bản không có cách nào xem như chứng cớ gì. Nhưng nếu là bôi đen, đương nhiên cũng không cần quan tâm cái gì hạn cuối. Lấy tới những, Triệu Vương do dự hồi lâu, suy tư đến cùng phải nên làm như thế nào, muốn hay không tại triều sẽ lên chọc ra tới. Càng nghĩ, vẫn là nhịn được làm như thế xúc động. Triều hội bên trên chọc ra đến, hiệu quả khẳng định là tốt nhất, nhưng trong lòng hắn vẫn là minh bạch một chuyện. Hắn cùng Chu Vương đấu ra cẩu não, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, cho dù là ám sát, chỉ cần không bị người nắm được cán, vị kia cao tọa Vân Đoan đại đế cũng sẽ không có cái gì đặc biệt phản ứng. Nhưng lần này không giống, liên lụy đến tiền triều, thậm chí có người đầu nhập vào tiền triều, mà lại là một cảnh quân hầu, đây tuyệt đối là trong lòng doanh đế mẫn cảm nhất cấm kỵ. Hắn lợi dụng chuyện này tới đối phó Chu Vương là không có vấn đề, nhưng doanh đế tính tình có thể hay không trái lại đối với hắn có ý kiến gì? Nếu bởi vậy ác doanh đế, đó mới là được không bù mất. Dù sao, ai kế thừa thái tử chi vị, cũng doanh đế định đoạt. Không quan tâm mạnh bao nhiêu ưu thế, cuối cùng cũng vẫn là doanh đế định đoạt. Càng nghĩ, Triệu Vương vứt bỏ trong đó một chút miễn cưỡng gán ghép liên quan vu cáo, đem còn lại tư liệu chỉnh hợp một chút, tiến cung cầu kiến doanh đế. Thân là thân vương, nếu là có cái đại sự gì, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể vào cung yết kiến. Nhìn thấy doanh đế, Triệu Vương trực tiếp quỳ rạp trên đất, lấy đầu đụng địa, nhi thần gặp qua phụ hoàng, tùy tiện quấy nhiễu, đúng là bất đắc dĩ, là nhi thần bỗng nhiên phát hiện kinh thiên đại bí mật, lại liên lụy đến Chu Vương. Thật sự không dám ở triều hội phía trên báo cáo, như tùy tiện mở cái nắp, Chu Vương tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bằng bạch nhận liên lụy, nhi thần mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi một lát, trằn trọc. Một phương diện không nguyện ý liên lụy Chu Vương, hoàng tộc tương tàn, một phương diện lại minh bạch, tuyệt đối không thể che đậy phụ hoàng, chỉ có thể lúc này đến đây tấu. Hết thảy đều từ phụ hoàng thánh tâm độc đoán. Triệu Vương giơ lên trong tay chuẩn bị xong vật liệu, đứng tại doanh đế bên cạnh lão nội thị, đi xuống tiếp nhận tấu chương. Doanh Đế mặt không thay đổi mở ra tấu chương. Khi thấy từng đầu tỉ mỉ xác thực chứng cứ, hoàn chỉnh chứng cứ dây xích, chứng minh vị kia Tây Cảnh trấn thủ quân hầu, vậy mà thật đã đầu nhập vào tiền triều. Ánh mắt rốt cục phát sinh một điểm biến hóa. Phía sau bộ phận, Doanh Đế tùy ý lật vài tờ, liền không lại hướng về sau nhìn. Truyền Vệ Khanh, không hơi một lát, Vệ Hưng Chiêu vội vàng chạy đến. Nội thị đem những tài liệu kia giao cho Vệ Hưng Chiêu. Vệ Hưng Chiêu vội vàng nhìn mấy lần, càng xem càng là kinh hãi, nhịn không được ngẩng đầu nhìn quỳ sát ở nơi đó Triệu Vương. Hơi có chút lau mắt mà nhìn cảm giác, Triệu Vương lần này thật là điên rồi. Âm thầm đầu nhập vào Chu Vương người, mới vừa vặn nổi lên mặt nước. Triệu Vương chuyển tay liền muốn một hơi đem những người kia hết thảy đóng đinh. Thân là Định Thiên Ti người đứng đầu, hắn chỉ nhìn một chút tư liệu, liền có thể xác định, Tây Cảnh trấn thủ quân hầu cái này khẳng định là thật. Không có 10 phần 10 nắm chắc, Triệu Vương không dám làm như vậy, mà còn lại, thừa cơ liên lụy, cưỡng ép liên quan vu cáo, cũng bình thường thao tác. Phụ hoàng, nhi thần đối với Chu Vương vẫn là hiểu rất rõ, có thể cam đoan. Những việc này tuyệt đối cùng Chu Vương không quan hệ. Triệu Vương quỳ rạp trên đất, trái lại là Chu Vương cầu tình, ngôn từ khẩn thiết, có chút chân thành. Nhi thần cùng Chu Vương gần đây quan hệ không lắm hòa hợp, muốn nói hữu tâm cho Chu Vương tìm phiền toái, vậy khẳng định là có, là nhi thần trong lòng cũng hiểu được. Tiền triều đến tiền triều, có chính là có, không có chính là không có, giữa chúng ta tranh chấp, đó cũng là vì đại doanh càng tốt hơn, tuyệt đối không ai sẽ cùng nghịch tặc dây dưa không rõ. Lời nói này hơi có chút đạo lý, đây là ranh giới cuối cùng, bọn họ đều rõ ràng, những người khác cũng đều rõ ràng, là bây giờ lời nói này ra. Vệ Hưng Chiêu nhìn Triệu Vương ngôn từ khẩn thiết, một bộ tất cả mọi người là người một nhà. Đánh gãy xương cốt liên tiếp gân bộ dáng, trong lòng yên lặng thì thầm một câu, Triệu Vương thật sự ma túy. Lăn ra ngoài, Doanh Đế vung tay lên, Triệu Vương bị thổi bay ra ngoài. Triệu Vương rất chật vật trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Đại điện bên ngoài không ít người đều nhìn rõ ràng, Triệu Vương sau khi rơi xuống đất vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, rất cung kính dập đầu cái khấu đầu, đứng dậy rời đi, bước chân kia tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng chút. Hắn biết, qua không được một hồi, rất nhiều người đều sẽ biết hắn mới vừa rồi dáng vẻ chật vật là đồng dạng. Hắn cũng minh bạch, Doanh Đế vẫn là để ý, trong lòng cấm kỵ, trung quy vẫn là cấm kỵ. Triệu Vương về tới phủ đệ, liền cái gì đều không làm, lẳng lặng chờ, mà hoàng thành trong đại điện, Vệ Hưng Chiêu vô thanh vô tức lặng lẽ rời đi, về tới Định Thiên Ti, lập tức trước tiên âm thầm điều động số lớn nhân thủ, bắt đầu âm thầm truy tra. Doanh Đế đến cùng vẫn cảm thấy Triệu Vương đưa tới đồ vật có chút đạo lý, tối thiểu đáy lòng hắn bắt đầu hoài nghi. Vệ Hưng Chiêu thân là Doanh Đế trung thành nhất ưng khuyển, tự nhiên muốn làm chủ phân ưu. Ánh nắng tươi sáng trên mặt biển, không người biết được phía dưới đã sóng ngầm phun trào, lúc nào cũng có thể sẽ nghiêng trời lệch đất. Ghét nhất loại này thật là trắng trợn cướp đoạt, tên là mượn hành vi. Đã dám đưa tay mượn, nghĩ đến bị chặt tay, cũng hẳn là có tâm lý chuẩn bị. Tần Dương sửa sang lấy thủ hạ đưa tới tư liệu, tự lẩm bẩm, kiếp trước vẫn là người thiếu niên, gầy gò yếu ớt, gặp được hai tiểu lưu manh chắn đường vay tiền, lúc ấy đói hai mắt phát lam, đang muốn đi mua cơm ăn, mấy câu xuống tới, không hiểu nổi giận xông lên đầu. Nhiệt huyết xông lên đầu, như bị điên đem hai tiểu lưu manh đập bay, vì một bánh bao nhân thịt tiền, bồi thường gấp 10 tiền thuốc men. Bây giờ hắn cũng đối với loại này thật là đoạt tên là mượn hành vi căm thù đến tận xương tủy, bọn họ còn không bằng Triệu Vương đâu. Người ta chính là minh đánh minh đến làm tiền. Có thể đánh gió thu nhưng cũng sẽ hứa hẹn một chút. Về sau thượng vị, sẽ thiện đãi già y. Làm phát hiện người của Định Thiên Ti đã bắt đầu trong bóng tối có động tác gì, Tần Dương liền biết, ngoại trừ lặng lẽ để Triệu Vương tra được sự kiện kia, không có chuyện khác, mà Triệu Vương cũng không phụ kỳ vọng, thật muốn nhiều liên lụy chọn người. Tần Dương có thể biết, những người kia là triệt để đảo hướng tiền triều, là hắn cũng không biết tất cả mọi người là thế nào đảo hướng tiền triều. Không có khả năng biết mỗi người hoàn chỉnh chứng cứ liên. Hắn có thể có, kỳ thật cũng chỉ có vị kia Tây Cảnh trấn thủ quân hầu hoàn chỉnh chứng cứ liên. Bởi vì vị kia là tốt nhất tìm đến, Tây Cảnh tình huống cũng quá đơn giản sáng tỏ. Nhưng những người khác, chính hắn tìm không thấy, lại có quan hệ khóa tính manh mối. Đem những đầu mối này, tại thích hợp, từng chút từng chút. Từng cái, lặng lẽ ném ra bên ngoài, để Định Thiên Ti ngoại hầu nhóm, truy tra đi một vòng lớn, mới tại tình cờ tình huống dưới, phát hiện mấu chốt manh mối, một cái lưới lớn, chậm rãi mở ra, trong ly đô, không ít người đều rất buồn bực, vì cái gì thời gian càng ngày càng gần, càng ngày càng gấp. Doanh đế vẫn còn không có định ra đến cùng là ai đi tế tự Khôi Sơn. Định Thiên Ti truy tra càng ngày càng thuận, bởi vì bọn hắn trong tay bắt được người phản loạn, càng ngày càng nhiều, nguyên bản không có tác dụng gì tình huống, liền chậm rãi bắt đầu có thể sâu chuỗi đi lên. Cho lúc trước Chu Vương tiến hiến linh mạch những người kia, bọn họ đã điều tra ra, có 8 thành người. Không phải có chứng cớ xác thực, chính là có trọng đại hiềm nghi, có thể nhốt vào Định Thiên Ti đại lao. Còn lại 2 thành, cũng đều có hiềm nghi, nhưng trước mắt không có tra được cái gì chứng cớ xác thật. Cái gọi là rút ra củ cải mang ra bùn, viên này củ cải được mang đi ra, sẽ bị tiếp theo khỏa củ cải mang ra, lại tương hỗ liên lụy một chút, càng là nghĩ đằng sau. Ngược lại càng thuận lợi, Vệ Hưng Chiêu chính mình cũng không có cảm thấy bọn họ tại sao lại như vậy thuận lợi. Chẳng qua là cảm thấy, đây mới là Định Thiên Ti hẳn là có trình độ, nhất là lần này xuất mã, có Hàn An Minh am hiểu nhất những việc này, lần này cũng coi là lần nữa đề cao một lần đánh giá mà thôi. Thậm chí Vệ Hưng Chiêu chính mình cũng sẽ nghĩ, trước đây ít năm luôn luôn xuất sai lầm, có phải hay không bởi vì đem am hiểu nhất những chuyện này Hàn An Minh vứt xuống Đông Hải đi làm quan ngoại giao, ngay tại sắp truy tra xong, càng sai biệt càng sâu, ngoại ý muốn xuất hiện, trong đó một đầu manh mối đoạn mất, người kia chết rồi, chết tại một vị ai cũng không nghĩ tới trong tay người. Vị kia một mực tại trốn, nhưng cũng vẫn luôn không có bị Triệu Vương bắt lấy Diệp Huyền. Đến tận đây, Vệ Hưng Chiêu minh bạch, vì sao Diệp Huyền kia một mực có thể trốn xuống dưới. Hóa ra ôm vào Chu Vương đùi, lần này truy tra, bọn họ một mực đề phòng Chu Vương người, lại không ngờ tới, không để ý đến một mực không để ý người. Chưa truy tra xong kết quả, bỏ vào doanh đế trên bàn. Định Thiên Ti xuất thủ bắt người, mà Tần Dương cũng biết chuyện này, bởi vì Giá Y cũng nhận được mệnh lệnh, nàng ngay tại tuần thú tứ phương, lại có quyền điều binh, lần này liên lụy quá nhiều người, cần Giá Y phối hợp Định Thiên Ti bắt người, mà những việc này, Tần Dương cũng sớm cho Giá Y thông qua khí, nhận được mệnh lệnh trước tiên, Giá Y liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Cấp tốc điều động đại quân, tại Định Thiên Ti khống chế không nổi cục diện, cưỡng ép trấn áp thế cục, thanh điền quân trên danh sách đầu nhập vào tiền triều người. Cùng lần này tới mượn linh mạch người, trọng hợp bộ phận, trực tiếp bị một mẻ hốt gọn, dính líu trong đó ra người, cũng cùng thanh điền quân trên danh sách người độ cao trùng hợp. Ngắn ngủi 7 ngày, hết thảy đều kết thúc. nên bắt đều bắt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đáng chết đều đã chết. Kết quả là, Giá Y tiếp tục tuần thú, mà Ly Đô tháng này lần thứ nhất lớn triều hội, cũng bắt đầu, sau đó, vẫn là Triệu Vương cùng Chu Vương chiến trường. Tần Dương nằm tại trong ngọc liễn, gối lên một cánh tay, vểnh lên chân bắt chéo, đem quyển đặt ở trên đùi, một cái tay khác xuất ra bút, uể oải đem từng cái ghi chép tên người, toàn bộ hoạch rơi, hoạch xong sau, Tần Dương thu hồi quyển, ngồi dậy ngáp một cái, cầm lấy một mảnh tươi mới trái cây, vui vẻ gặm, tiếp tục ăn dưa, theo người khác. Những sự tình này đều cùng hắn người Tần Mỗ kéo không lên một chút quan hệ. Hắn chỉ cái đáng thương lại buồn cười, mà lại đã không có tiền ngốc nghếch, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.